Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Nếu lão Tiêu Tổng muốn ra tay với con trai của mình, vậy thì Giang San do một tay Tiêu Kỳ Nhiên gầy dựng cũng sẽ khó sống sót nổi. Là kiểu tổ mất trứng cũng chẳng có. Nghe Nguyệt đang suy nghĩ miên man thì chị Trần đã đi về phía cô. Nguyệt Nguyệt, Tiêu Tổng tối hôm qua tìm chị để lấy chiếc vòng cổ trước đó, chị vẫn chưa kịp nói với em một tiếng. Nói xong, chị Trần lại nhìn thấy chiếc vòng cổ trên cổ Giang Nguyệt liền kinh ngạc hỏi. Anh ta đưa lại cho em rồi à? Giang Nguyệt gật đầu. Tối hôm qua anh ta đeo nó cho em. Chị Trần rất bối rối. Tiêu Tổng, làm vậy là có ý gì? Quỷ mới biết hắn có ý gì. Giang Nguyệt hất tóc, nhấc chân đi vào phòng tắm, lười biếng bỏ lại một câu. Chị Trần, thứ hai tuần sau vẫn tham gia đoàn phim bình thường chứ? Đối với những chuyện khác, cô không quan tâm. Chị Trần biết Giang Nguyệt không muốn lo lắng quá nhiều về những điều này, vì vậy liền trả lời. Ừ, mọi việc vẫn bình thường, em chỉ cần làm theo kế hoạch trước đó là được rồi. Tiêu gia bên này đã náo loạn lật trời, Tô Gia Lan trước giờ luôn trong trạng thái đoan trang nghiêm túc cũng phải nổi giận. Sao ông lại bãi bỏ các chức vụ của A Nhiên tại Tiêu gia? Cái này có khác gì nói với bên ngoài là hai cha con ông đang đấu đá lẫn nhau chứ? Tiêu Viễn Phong chống gậy, lạnh lùng nhìn bà. Cũng là bà nuông chiều đứa con trai này, để cho nó làm Tiêu gia rối tung lên, bà còn chưa hài lòng sao? Ngực Tô Gia Lan phập phồng vì tức giận, bà ngồi trên xe lăn cũng không vững, một lúc lâu cũng không nói được lời nào. Chuyện ở tiệc đính hôn, bà đã được nghe nói lại. Đêm đó đúng lúc tim bà không thoải mái nên tạm thời đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Chính vì lúc đó bà đang ở trong bệnh viện nên mới miễn cưỡng lấy lý do sức khỏe để hoãn tiệc đính hôn lại. Nhưng hoãn lại là hoãn lại, không thể nào hủy bỏ luôn được. Tần Di Di đâu? Tô Gia Lan hít sâu vài hơi mới bình tĩnh lại. Cô ta còn đang mang thai, không thể bị ảnh hưởng, phải nhanh chóng để A Nhiên cùng cô ta kết hôn. Chỉ hoãn tiệc đính hôn là chuyện nhỏ, nhưng nếu đợi đến khi bụng lớn lên sẽ thực sự xấu hổ và nhục nhã. Đứa trẻ của Tiêu gia tuyệt đối không thể để cho vô danh vô phận. Chuyện mang thai, nghịch tử kia có biết không? Tiêu Viễn Phong khẽ nhướng mi. Bà phải cẩn thận nó hạ thủ với đứa bé. Tiêu Kỳ Nhiên kế thừa phong cách làm việc của Tiêu Viễn Phong, luôn luôn tàn nhẫn và quyết đoán. Nếu hắn biết rằng mình có một con ngoài ý muốn như vậy, sẽ dẫn Tần Di Di đi phá bỏ cũng là chuyện có thể xảy ra. Nhưng, đứa trẻ của Tiêu gia làm sao có thể bỏ đi được? Cách chương.